Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Chuyện tháng tư của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Mời các bạn đón nghe phần 7, chương 38. Đúng là rất kỳ lạ, lần đầu tiên nghe thấy. Vệ Lai nói, cứ nhắc tới chuyện này là khó chịu quá sức, phải hôn lâu lắm mới hồi phục lại được. Lại đây, hôn cái nào? Thật là nói năng linh tinh. Anh cúi đầu hôn cô, Sâm Kim cười lăn né tránh, ngón tay ấn vào mặt trong cánh tay trái anh. Hơi thắc mắc nhé, lúc có cảm xúc cực cực mãnh liệt, cánh tay này của anh sẽ liên tục run rẩy nhỉ, giống như hội chứng Parkinson à. Vệ Lai làm mặt vô cảm. Em thử lặp lại xem. Sâm Kim nhịn cười. Có phải điện giật làm tay anh bị lão hóa sớm không, cho nên cặp tí cảm xúc đã không khống chế nổi. Vậy đấy là bệnh rồi, không liên quan gì tới kỳ hay là lạ đâu, nên mau đi khám. Vậy là ngắt lời. Khoan đã, tôi kể bí mật đau thương chôn sâu dưới đáy lòng bao năm nay với em lại cho tôi cái kết luận tổng hợp chứng Parkinson này à. Anh gỡ tay cô đang ôm quanh hông mình ra. Đi, đi đi, gặp phải người như em thì khỏi có chia sẻ bí với cả mật gì nữa. Sầm Kim cười ngất chẳng dừng được. Đừng mà, sao bảo muốn hôn? Vệ Lai nói. Mơ đi, đêm nay đừng có hỏng hôn hít gì hết. Anh đẩy cô ra, vén màn đi vào phòng tắm. Cách một tầng màn tre, Sâm Kim vẫn chưa bỏ cuộc. Không hôn thật à? Vệ Lai mở vòi hoa sen, đưa đầu vào ngay dòng nước xối, rộng loáng thoáng không rõ. Quý cô Sầm, chưa có quấy rầy người ta tắm rửa nhé. Đã đoán trước là cô vẫn chưa từ bỏ ý đồ, quả nhiên tắm xong đi ra, thấy cô cười tủm tỉm nhìn anh chằm chằm, còn vỗ một bên giường. Đến đây, ngồi chỗ này, nói chuyện cái. Vệ Lai đi lại ngồi xuống, cầm đồ thay ra, lau tóc ướt, không nhìn nghiêng ngó dọc. Cô Sầm, nói chuyện thì được, nhưng đừng có động tay động chân. Sầm Kim nghiêng tới. Động tay động chân thì sao? Vệ Lai nói. Vệ sĩ chúng tôi thuộc nhóm bán nghệ không bán thân. Em mà quấy rối tôi là tôi khiếu nại với người Saudi đấy. Còn nữa, người Saudi thuê em qua đây đàm phán. Nếu biết em cà kê việc nhà với cá mập hổ cả đêm, có lẽ họ sẽ có cảm tưởng gì. Sầm Kim đặt một tay lên bàn, chống cằm nhìn anh như cười như không. Ngốc, lượt đàm phán thứ nhất đã kết thúc rồi, anh không biết à? Hở? Đàm phán rồi, và lúc nào cả lượt thứ nhất cũng kết thúc sao? Vệ Lai tính nói gì đấy, ngoài khoang đột nhiên dội đến tiếng súng. Anh thoát biến sắc, một tay kéo Sầm Kim, cấp tốc che chắn cô dưới người mình, đồng thời vươn tay chụp ngọn đèn mang sông, đập mạnh vào góc bàn. Choang một tiếng, chụp đèn thủy tinh vỡ tan rơi đầy đất. Đèn tắt, buồng không có cửa sổ, thoáng chốc đen ngòm, có tiếng người kêu gào thảm thiết. Sầm Kim thở dồn dập, ghé sát vào tai anh, chắc muốn nói gì đó. Vệ Lai ngăn lại. Để tôi nghe động tĩnh đã. Anh tập trung lắng nghe, qua một lúc có âm thanh hỗn loạn vọng đến, nhưng đều là tiếng Somalia, không thể hiểu được. Tiếp theo đó, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên biến mất, ngoài kia im bặt. Không giống cảnh bất ngờ tạo phản lắm, vì khi đấy sẽ lập tức có kẻ phá cửa xông vào. Có lẽ cá mập hổ vẫn còn là trùm thủ lĩnh. Vậy tiếng súng kia là cướp cỏ ư? Không biết đã đợi qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vệ Lai nhỏ giọng dặn Sầm Kim. Em ngồi vào góc khuất cạnh cửa, đấy là góc chết, còn lại cứ nhìn tôi tùy cơ ứng biến. Sầm Kim gật đầu, mò mẫm qua đó. Vệ Lai rút từ túi hành lý ra khẩu đại bàng sa mạc, nín thở ép sát vào cạnh cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khi vệt sáng lên qua khe cửa vừa vụt tắt, Vệ Lai giật mạnh cửa ra, chĩa thẳng họng súng vào ngực người nọ. Lại là Shadi, hắn đang nhai lá trà, giật nảy mình, suýt chút thì phun hết ra nói. Hey, hey! Phản ứng đầu tiên rất thành thật, không giống với có ý đồ xấu. Vệ Lai thu súng lại, cho mày nhìn hắn. Sao cậu lại ở đây? Anh chú ý quan sát lối đi, hai bên trái phải đều chẳng thấy ai cả, hẳn là không che giấu chiêu gì phía sau. Tuần tra thuyền, đã ra biển thì phải đi 3 lần mỗi đêm, đây là nguyên tắc. Cá mập hổ đâu? đang đánh bài ở khoang điều khiển. Vừa mới có tiếng súng đấy. Đúng rồi. Xịt, mặt còn tỉnh bơ thế à? Vậy lại bực mình là tiếng súng đó. Cướp cỏ hả? Shadi lắc đầu. Đâu phải. Là tại chuẩn bị rất nhiều thức ăn chiêu đãi cô Sầm, dùng không hết nên cuối cùng cá mập hổ nói, chia ra cho mọi người. Sau chẳng đủ chia, có hai đứa dành đồ hộp nên nổ súng. Vệ lại choáng váng. Dành đồ hộp? Đúng thế. Có người trúng đạn phải không? Tôi nghe hết thảm lắm. Ừ, quăng xuống biển luôn rồi. Bị bắn chết ư? Đâu, lúc quăng vẫn còn thở, nhưng sớm muộn gì cũng chết thôi. Trên thuyền không có thuốc, không có bác sĩ, muốn cứu cũng chẳng được. Shadi nhún vai, cứ như là đang hàn huyên về một chuyện hết sức bình thường. Nói đoạn, lại móc nhúm lá trong túi ra, nhét vào mồm. Khi đóng cửa buồng, đầu óc vệ lại đặc quánh, tưởng chừng có một lớp băng giá lạnh bao lấy tim gan. Nổ súng vì tranh giành đồ hộp, quy tắc giá trị ở đây là gì? Một viên đạn chẳng đắt hơn một hộp thức ăn sao? Anh ngoái đầu nhìn Sầm Kim đang ngồi trong góc. Em nghe thấy chứ? Nghe thấy. Vệ lại cười chua chát, anh từ từ ngồi bệ xuống. Không thấy khó mà tưởng tượng nổi à? Không, họ sẽ còn vì tranh nhau một gáo nước, một củ khoai tây mà nổ súng. Anh nên biết, tính kỷ luật của hải tặc cực kém. Tính tình còn cuồng bạo, rất khó quản lý. Lắm khi bắt một chiếc thuyền rồi chờ đàm phán, chưa thấy con tin chết hay là bị thương, vài ba tên hải tặc đã tự giết lẫn nhau trước rồi, vì hở ra là muốn sống mái với nhau. Có lúc còn hoang đường đến độ, con tin xin đi toilet, tên hải tặc này đồng ý, tên kia không đồng ý, thế là lại lao vào, đánh đến một mất một còn. Vậy, cá mập hổ mặc kệ hết ư? Đấy là cấp dưới của gã, nói văn vẻ thì thuộc hạ chính là tài phú, là tài nguyên, giường cột, thực lực, lẽ nào gã không hề xót ruột. Sầm Kim bật cười. Anh có biết, sau khi lấy được tiền chuộc, người trên thuyền chia nhau kiểu gì không? Cá mập hổ và mấy tên thủ lĩnh chủ chốt sẽ chia trước, còn dư lại san đều cho những kẻ tham gia. Nói cách khác, ai ai trên thuyền cũng có phần. Giả sử cuối cùng sẽ lấy được 3 triệu đô từ Sirius Star thật, thì bọn cá mập hổ sẽ chia hết 2,5 triệu tới 2,6 triệu. Những hải tặc còn lại, mỗi tên nhận chừng 10.000 đô. Đám tay chân tép diêu thì có khoảng 20-30 tên, căn bản chẳng hề ảnh hưởng đến việc chia chác của cá mập hổ. Chết nhiều quá thì gã lại lên bờ chiêu mộ. Gã có tiếng tăm, rất nhiều người muốn đi theo. Và lại thu nạp người mới còn có hời hơn nhiều. Về phần mấy kẻ sống sót này, Sầm Kim nhỏ giọng, anh không nhận ra bọn chúng rất mong đồng bạn chết bớt sao? Chết càng nhiều càng đỡ phải chia tiền. Anh cứ chờ xem, sau khi thỏa thuận tiền chuộc xong xuôi hết, trên thuyền này sẽ có một trận sống mái ra trò. Vệ Lai giờ khóc giờ cười. Đây là cách kiểu thế giới khỉ gì vậy? Sầm Kim thì thào. Thế giới thực, chân thực như ai cũng cần ăn cần uống, ngủ nghỉ và tắm rửa. Vệ Lai trầm mặc thật lâu. Mỗi người được chia chừng 10.000 đô thì cũng đâu có ít, có vốn làm ăn đấy rồi, cần gì phải đi cướp nữa. Sầm Kim nói, lại mộng mơ viển vông phỏng, họ nhận được tiền thì sẽ mua rượu mua bia, mua thuốc lá, tìm phụ nữ hay là hít thuốc phiện, chưa đến nửa tháng là đã tiêu sạch rồi. Sau đó lại tay trắng ra biển nhắm tới tàu hàng mới. Hóa ra có người còn sống không có kế hoạch hơn cả anh. Vệ Lai chẳng tin. Thật sự không để dành đồng nào. Để dành có ý nghĩa gì? Sống trong cái thời cuộc bát nháo này, anh nghĩ rằng có thể tạo công ăn việc làm ổn định cho họ được sao? Nếu không làm hải tặc thì tiền sẽ mau chóng bị cướp sạch. Làm hải tặc rồi có khi cần một lần xích mích đã mất mạng. Vậy chi bằng cứ hưởng lạc trước mắt đi. Thật sự Vệ Lai chẳng có lời nào để nói. Trong khoảnh khắc trước mắt thoáng qua khuôn mặt hung hãn của cậu nhóc hải tặc nọ, anh than khẽ, những người này tìm đâu ra lối thoát. Sầm Kim cười, muốn có lối thoát cũng đơn giản thôi, trước hết phải lập quốc, có một chính phủ mạnh mẽ, rồi ổn định kinh tế, bảo vệ vững lãnh thổ biển. Ngư dân có nghề nghiệp nuôi thân, ai còn muốn làm hải tặc nữa. Cho nên anh cũng đừng cảm khái, đây không phải là tàu phi pháp buôn người như lần trước. Anh chẳng giúp gì được cho họ đâu. Chúng ta đây tới rồi đi, không có cách nào phổ độ chúng sinh, việc duy nhất là được làm đàm phán thôi. Rốt cuộc đã quay về chủ đề đàm phán, lòng hiếu kỳ của Vệ Lai lại được khơi lên. Lượt đàm phán thứ nhất kết thúc thật rồi à? Ừ. Vậy có tiến triển không? Anh đoán xem. Vệ Lai nghĩ. Cá mập hổ nói bằng lòng giảm tiền chuộc xuống còn 10 triệu, thế này có tính không? Sầm Kim cười lạnh. Tính gì chứ, cá mập hổ là tay cáo già. Cô chậm rãi đứng dậy. Gã cố tình đánh lá bài tình cảm đấy, nói cái gì mà ơn cứu mạng, bày đặt đau lòng hết giá 10 triệu. Somalia cướp tàu hàng, tính tới nay tiền chuộc cao nhất là bao nhiêu? Như gã là điển hình sợ người ta xèo thịt mình mới tự cắt trước một dao đẫm máu. Xem đi, tôi đã chảy bao nhiêu máu rồi, tôi đã nhượng bộ hết cỡ rồi, cô còn mặt dày để mặc cả với tôi nữa à? Vị này cũng đứng lên theo. Nói vậy, đến cùng là tiến triển thế nào? Sầm Kim dựa vào cửa. Cũng không nhiều lắm, có 2 chỗ. Lại là sân nhà của cô, tự nhiên Vệ Lai thấy rất buồn cười. Phong thủy cứ thay phiên chuyển đổi như thế. Từ đầu đến giờ, từng chiếc thuyền nối tiếp, có khi cô nhìn ra manh mối, có khi thì anh phát hiện ra điểm sai. Đầu tiên là bữa ăn này, cá mập hổ nhắc tới tàu và tiền chuộc đến 11 lần, đều bị tôi nói quanh co gạt đi. Chính xác là tôi muốn làm gã sốt ruột, chột dạ, chẳng đoán ra suy tính của mình. Ban đêm, gã sẽ ngủ không ngon, phải canh chừng chiếc tàu này, gã sẽ chẳng thể cướp thêm tàu khác. Canh thêm một ngày, gã phải lãng phí một ngày. Đám hải tặc chưa thấy chia tiền, sẽ thêm một ngày manh động. Tôi đây có thể ngồi yên trên bàn đàm phán, nhưng gã thì cầm chắc là nhấp nhỏm không yên rồi. Hình như là cũng đúng, Vệ Lai nhớ mỗi khi cá mập hổ nhắc tới con tàu, Sầm Kim lại bình thản xuất chiêu tổ lái. Ba hồi nói biển, ba hồi nói cá, ngay cả tuyết rơi ở Bắc Âu cũng lôi ra nói được. Nếu cô nàng đại biểu đàm phán này không phải ân nhân cứu mạng, chắc cá mập hổ đã muốn nổi đóa đập bàn rồi. Cả đời gã chưa từng thấy tuyết, Bắc Âu có đổ tuyết hay không thì liên quan méo gì tới gã. Thứ hai thế nào? Thứ hai là khi lên thuyền vào khoang, tôi thấy được rất nhiều điều. Tìm được một chiếc gai có thể cắm vào lòng cá mập hổ, giúp mở cánh cửa đột phá cho việc đàm phán. Điều gì vậy? Nói xuông chán lắm. Ngày mai anh cứ xem tôi ứng biến tốt ra sao. Rõ là... Vệ Lai muốn cười to, kéo cô vào lòng ôm chặt. Sầm Kim, em mà sống ở cổ đại, vô hậu cung, thế nào cũng thành gian phi đấy. Vậy còn anh là hoàng đế, sẽ vì tôi mà làm loạn triều cương à? Vệ Lai ngẫm nghĩ, chắc là sẽ không, vì một người phụ nữ mà làm hại nhiều dân chúng thì ngại lắm. Có điều, có thể vì em không làm hoàng đế nữa, làm hoàng đế quá khổ, còn phải đối phó bao nhiêu phụ nữ. Tôi chỉ cần có em là đủ lắm rồi. Sầm Kim trong lòng anh bật cười, sau một lúc nói. Mệt rồi, bồng tôi lên giường đi, phải ngủ một giấc, dưỡng sức đầy đủ, mai mới luộc cá mập ngon lành được. Sai anh thuận miệng đến thế à? Vệ Lai vừa bực vừa buồn cười. Lúc sau vẫn đặt một tay ôm eo cô, tay còn lại nhấc hai gối cô, bế lên đưa về giường, lại hỏi. Tôi ngủ thế nào? Nằm đâu dưới đất cũng được. À, có miếng thủy tinh đấy, nhớ quét kỹ trước. Trời ơi, nghe sao mà thê lương. Vệ Lai cúi đầu. Không cho tôi hưởng chút lợi nào à, tới đêm tôi lại mất ngủ cho xem. Sầm Kim cười. Chính anh nói cấm hôn rồi, còn muốn lợi gì nữa? Vệ Lai cũng cười, vươn tay xoa chân cô, tấm khăn sa tinh, suôn mỏng, mềm mịn, rủ xuống bọc sát thân thể. Anh vuốt một đường lên trên, đến vòng eo, bụng dưới, Sầm Kim dần dần thở gấp, ngực phập phồng liên tục. Bỗng nhiên Vệ Lai tránh ra, cúi đầu hôn lên tai cô cười khẽ. Ngủ ngon nhé, cô bé, không muốn làm em mất ngủ. Giữ sức, ngày mai luộc cá mập thôi. Luộc xong rồi sẽ cùng uống rượu, ăn thịt, sẽ cùng người có tình thảo luận xem nên hưởng niềm hân hoan ra sao, thế cũng chưa muộn. Chương 39. Qua hôm sau, cá mập hổ mới chính thức bày ra tư thế đàm phán. Dùng xong điểm tâm, buồng ăn được thu dọn sắp xếp lại, dẹp hết những thứ không liên quan, chỉ còn chừa một bàn hai ghế. Trên bàn đặt sẵn nước ngọt và bia, vẫn chia ra hai đối hai như là trước. Cá mập hổ hắng giọng: "Kim này, hôm nay chúng ta bàn vào chính sự đi, con tàu kia..." Sầm Kim ngáp một cái: "Tối qua mất ngủ, thuyền chồng chành quá, các anh sống trên đây bấy lâu mà vẫn không thấy gì sao?" Vệ Lai suýt chút bật cười. Sầm Kim đã muốn lái lụa thì đúng là chỉ cần vài phút cũng đủ khiến người ta hộc máu. Anh gần như bắt đầu thương cảm cho cá mập hổ rồi. Cá mập hổ không thể không tiếp lời: "Cô mới lên thuyền, chắc là chưa quen ngay được, nhưng đàm phán chỉ mất vài ngày thôi." Vệ Lai nghĩ, ngay từ đầu vở kịch này đã cực kỳ buồn cười. Cá mập hổ chính xác là cáo già, chưa nói được mấy câu lại cố chấp bẻ trọng tâm về hướng đàm phán. Sầm Kim ngắt lời gã, đánh mắt về phía xa đi: "Để anh ta ra ngoài đi, hôm nay tôi muốn nói ít việc riêng thôi." "Lại còn có việc riêng ư?" Ánh mắt cá mập hổ lóe lên vẻ mặt kiên nhẫn, giáng nhịn mấy lần, cuối cùng vẫn bảo Shadi đi ra. Sầm Kim nói đúng là việc riêng. "Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cá mập hổ mở miệng, còn chưa kịp trả lời, Sầm Kim đã tự có đáp án. "Tôi nhớ năm đó khi tiếp nhận điều trị, anh đang 33 hay 34 tuổi phải không? Hiện đã qua 6 năm, chắc là khoảng chừng 40. Cũng chẳng còn trẻ nữa, hải tặc là một nghề tốn sức, tinh thần và thể lực đều kém hơn trước rồi nhỉ?" Cá mập hổ nhẫn nại: "Kim ạ, dù sao cũng đã gần 6 năm, ai mà chẳng già đi chứ?" Sầm Kim làm như vô ý hướng về phía cửa. "Nhưng trên thuyền này, ngoài anh ra, vẫn còn khá nhiều thanh niên trai tráng đấy." Cá mập hổ khinh khỉnh: "Bọn nó trẻ thì sao? Thì lợi hại hơn anh chứ sao?" Cá mập hổ cười phá lên: "Lợi hại hơn tôi? Kim, cô đang nói đùa à? Chỉ cần tôi ngứa mắt đứa nào là đập chết ngay đứa đó được thôi." Sầm Kim chờ gã cười xong mới thong thả mở miệng: "Đâu cần tất cả đều lợi hại hơn anh, một hai người là đủ rồi. Ai ai cũng biết, muốn thay thế anh thì phải ra tay tàn nhẫn hơn anh. Anh chiếm vị trí trùm thủ lĩnh này bằng cách nào? Chẳng lẽ không phải vì đã tàn nhẫn hơn kẻ tiền nhiệm, nắm bắt chính xác thời cơ giết bén hắn đi sao?" Nụ cười của cá mập hổ hơi gượng gạo. Đúng là thế thật, trong giới hải tặc không tồn tại mấy thứ như kính trọng, truyền vị, nối nghiệp. Nếu muốn lên chức, đúng là phải xem ai ra tay nhanh và tàn nhẫn hơn. Sầm Kim không bỏ qua bất cứ biến hóa nhỏ nào trên mặt gã. "Tuổi trẻ mà, tham vọng rất lớn, luôn muốn trèo thật cao, mức độ lợi hại của anh là một thước đo. Kẻ tính chuyện thay thế anh đã có chỗ tham khảo, nhất định sẽ còn mạnh tay hơn anh. Anh có từng nghĩ rồi lại đến một ngày, chính mình cũng sẽ bị đàn em quật ngã không?" Cá mập hổ lặng thinh, sau một lúc thì nhún vai. "Kim, loại chuyện đấy ở đâu chẳng có, hải tặc đều thế cả, thay vì nói mấy chuyện vô nghĩa này, chi bằng chúng ta quay lại..." Sầm Kim lại tiếp tục chuyển đề tài. "Được rồi, cứ giả sử như anh luôn may mắn, mấy người trên thuyền này đều ngoan ngoãn phục tùng đi. Nhưng liệu anh có đảm bảo mình sẽ không phải gặp phải bất cứ nguy hiểm nào?" Cô bắt đầu xòe tay đếm. "Thứ nhất, đội ngũ hộ tống tàu hàng qua vịnh Aden đang không ngừng gia tăng. Thực lực vũ trang vượt xa hải tặc. Chỉ cần một lần rủi ro, anh sẽ hoặc là mất mạng trong cuộc hỗn chiến nào đó, hoặc là bị bắt giam, ngồi tù cả đời. Thứ hai, anh thường xuyên đánh cướp tàu thuyền, khiến cho chính phủ Somalia mất hết thể diện. Họ sẽ liên tục truy nã, xoay đủ mọi cách để bắt được anh. Thứ ba, anh đã từng sát hại con tin, nhận số tiền chuộc lớn, kết thù với rất nhiều chủ tàu. Họ có thể bỏ qua cho anh không? Biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ phái ra cả tiểu đội đến lấy mạng anh." Cá mập hổ rất bình tĩnh. "Đã làm hải tặc rồi thì sợ cái quái gì?" Sầm Kim chẳng thèm nhìn gã. "Thứ tư, anh là hải tặc khét tiếng nhất, từng cướp tàu hàng đắt tiền nhất. Liệu mấy gã hải tặc khác có tính đến chuyện cắn nuốt lẫn nhau không?" "Theo như tôi biết, số băng nhóm hải tặc có tổ chức và vũ trang ở Somalia này tính cả của anh nữa thì ít nhất đã là 4 nhóm. Cá mập hổ hơi bực. Vậy thì sao nào, xưa nay chẳng phải hải tặc đều thế à, kẻ thù tứ phía, có gì mà lạ đâu. Sầm Kim ra vẻ kinh ngạc. Ồ, anh cũng biết đấy. Cô rót nước cho mình, tiếng nước tí tách. Cá mập hổ dần dần áp chế được ngọn lửa trong lòng, lại tranh thủ kéo về đúng chủ đề. Kim, chẳng phải chúng ta nên... Sầm Kim lại xen ngang. Chúng ta lại giả sử. Thực sự là, vậy lại hết nhịn nổi, xoay mặt qua vách khoang, cười học ra mấy giây. Khi xoay trở lại, mặt mày đã nghiêm chỉnh, hững hờ. Chúng ta lại giả sử, anh vẫn cực kỳ may mắn, tránh hết được những nguy hiểm đấy. Chục năm sau, khi đã 50 tuổi, anh sẽ ra sao? Cá mập hổ chưa hiểu. Hở? Ý tôi là, anh còn làm hải tặc à? Cá mập hổ cười vang. Lúc đó quá già rồi. Kim à, Hồng Hải làm gì có hải tặc già 50 tuổi chứ? Sầm Kim cười đầy thâm ý. Vậy ở tuổi 50, anh sẽ ra sao? Cá mập hổ ngơ ngác mất một lúc. Từ đó tới giờ, gã chưa từng nghĩ về vấn đề này. Sầm Kim đáp thay gã. Anh đâu thể rửa tay lên bờ. Người người đều biết anh từng cướp vô số tàu thuyền, đều cho rằng anh dắt túi bạc triệu, chỉ trực chờ anh thất thế là lao vào hút máu xẻo thịt. Anh đã giết con tin, vĩnh viễn có mặt trong danh sách truy nã của chính phủ. Anh không trốn ra ngoại quốc được, bởi vì chẳng có thân phận ngoại giao. Cá mập hổ nghe hết nổi, thình lình bật dậy, nghiêng người tới trước, hai tay đập dầm xuống bàn. Cuối cùng là cô muốn nói gì? Vậy là nhíu mày bước lên vài bước. Sầm Kim cười nhạt, nhả từng chữ. Tôi muốn nói, tôi thương hại anh. Hiện tại đàm phán với tôi cũng già dáng lắm, khoe mình nào là cá mập hổ hung tàn nhất Hồng Hải. Thực chất chẳng qua chỉ là một con cá chết không có tương lai, hoặc là chết trong các cuộc đấu đá trên thuyền, hoặc là chết bởi ám sát, hoặc là bị bắt ngồi tù, hoặc thất cơ lỡ vận rồi chết đói. Nhận được tiền chuộc để mà làm gì, có số ôm bạc triệu, chưa chắc có số tiêu xài. Cá mập hổ gầm lên, hai tay chống mạnh lên bàn, bật thẳng tới chỗ Sầm Kim. Sầm Kim ngồi bất động, khóe môi nhếch cười. Vệ Lai phản xạ nhanh nhạy tiến lên trước, đạp ngay vào cạnh bàn. Chiếc bàn bị đá văng hơn vài mét, trà sát xuống mặt sàn, ken két chói tai, đám ly cốc trên bàn rơi vãi loạn xạng. Cá mập hổ nằm sấp cả người trên bàn, mặt mày dữ tợn, trông như con rùa mắc cạn đang quẫy đạp. Cửa phòng ăn bị đá bung ra, Shadi nghe thấy động tĩnh nên hốt hoảng xông tới. Sầm Kim bắn qua một ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: "Ra ngoài." Shadi giật nảy mình, bất ngờ đứng sững trước cửa, không tiến vào tiếp, nhưng cũng không dám rời đi. Cá mập hổ xoay người xuống bàn, rút phát ra khẩu súng ngắn ổ xoay mạ vàng tuyệt đẹp ở bên hông, lên đạn lách cách, sải bước về phía Sầm Kim. Vệ Lai chắn trước mặt gã, cổ họng cá mập hổ phát ra tiếng cầm cừ. Ngẩng đầu nhìn Vệ Lai, mũi súng đâm mạnh lên ngực anh. Vệ Lai nói: "Hey hey, bình tĩnh tí nào." Hải tặc quả đúng là rất dễ nóng đầu, ngay cả thủ lĩnh hải tặc khét tiếng toàn cầu cũng thế. Hai mắt cá mập hổ đỏ ngầu, môi dày mấp máy, khăn cuốn trên cổ hơi lệch đi vì động tác quá mạnh. Vệ Lai trông thấy vết thương rợn người nổi bật bên dưới. Nhất thời không khí trong buồng ăn đông cứng lại, cảm giác như sự tĩnh lặng này sẽ kéo dài vô tận. Mãi cho đến khi Sầm Kim khẽ cười. Cô đứng lên, đi đến bên cạnh hai người, đẩy nhẹ Vệ Lai qua, tự mình ung dung đỡ lấy họng súng. Mũi súng chĩa thẳng lên cổ cô, hạt ngọc hồng lựu đỏ rực như nút son trên dây chuyền bạch kim đã nằm sát cạnh họng súng đen ngòm. Vệ Lai nhìn chòng chọc vào ngón tay trên cò súng của cá mập hổ. Sầm Kim hỏi: "Muốn bắn à? Cứ thử xem." Cô đi tới trước, cá mập hổ hết sức lúng túng, dường như đã ý thức được mình quá xúc động, lùi lại từng bước. "Kim, chúng ta là bạn bè, chúng ta phải bàn với con tàu kia, đúng không? Tôi nghĩ..." Lưng gã đụng phải bàn điều khiển ở góc buồng ăn, chẳng thể lùi thêm được nữa. Sầm Kim nhấc tay cầm súng, Vệ Lai hơi căng thẳng, sợ cô xảy tay hoặc lỡ cá mập hổ có động tác làm cướp cò. May mà cá mập hổ rất phối hợp với cô. Cô cầm được súng, lần qua lần lại ngắm nghía, rồi tiện tay ném lên bàn điều khiển, nhỏ nhẹ nói. Thế nhưng anh vẫn còn lựa chọn khác. Cô nhìn vào mắt cá mập hổ thì thào. Tôi để anh nhận tiền chuộc, cho anh cơ hội rửa tay giải nghệ, giúp anh tạo quan hệ tốt với chính phủ, yêu cầu họ bỏ qua tất cả quá khứ của anh. Anh sẽ trở thành thượng khách của chính phủ, có thể lấy được hộ chiếu, cầm tiền, hoàn toàn rời khỏi Somalia, tìm một quốc gia hòa bình không xung đột, mua nhà, mua đất, cưới vợ, sinh thật nhiều con, yên tâm hưởng thụ một ngày ba bữa. Làm vườn, nuôi thú cưng, an ổn sống những năm 50, 60, 70 tuổi của mình. Cá mập hổ chưa kịp phản ứng. Gì chứ? Sầm Kim mỉm cười, cô vươn tay, chỉnh khăn che cổ lại cho cá mập hổ. Suy nghĩ thật kỹ lời tôi nói, hôm nay kết thúc đàm phán ở đây. Sau đó, quay đầu nhìn Vệ Lai. Đi thôi, ra ngoài ngắm cảnh chút. Trên bong đầy mùi cá tanh, thuyền này ngụy trang thành thuyền cá bình thường vì đang trong thời gian đàm phán, những hải tặc khác không thể ngồi chơi không, thế là bèn buông súng ống xuống, bắt đầu đánh cá thật. Tại đây có câu cá, có keo lưới, bong thuyền đã chồng chất cả đống to, một vài người đang thoăn thoắt mổ xẻ, tẩy ruột các loại hải sản, vệt máu loang vào nước, chảy lan ra khắp sàn. Còn thấy có con cua biển đang cố dùng sức càng đẩy mạnh đầu cá, ruột cá bê bết máu, chật vật bò ra ngoài. Sầm Kim lách qua đám bừa bộn đấy, tới cầu thang mạn đi lên trên. Cầu thang mạn thông thẳng đến buồng lái cao nhất, ở đây tầm quan sát cực tốt, có một vẻ an tĩnh giữa chốn xô bồ. Tầng mây rất dày, không có nắng, mặt biển không sáng lấp lóa, mà là một màu xanh sẫm, sâu hút. Dõi mắt ra phương xa, chẳng thấy bất cứ tàu thuyền nào. Điều này khiến chiếc thuyền dưới chân đây thật cô độc, nhưng cũng thật an toàn lạ kỳ. Sầm Kim chỉnh lại mái tóc bị gió biển thổi tung, càng chỉnh càng rối, nhưng cô làm chẳng biết mệt. Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho lọn tóc xóa bung, quấn quít lấy hai bên má, vầng trán và cả mi mắt. Vệ Lai cười cô, tâm trạng không tệ nhỉ? Anh cúi xuống, cá mập hổ đã ra bong thuyền, bộ dáng nặng nề tâm sự. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua đây, mặt đầy hoài nghi, nhưng biết điều không tới quấy rầy. Sầm Kim nói, đương nhiên rồi, tôi biết có người muốn giết mình, nhưng thuyền của cá mập hổ này hẳn là nơi an toàn nhất trong suốt hành trình. Vậy là chiều cô, còn tưởng em to gan chẳng sợ chết, hóa ra cũng lo lắng về vấn đề an toàn đấy. Thế là người nào? Sầm Kim trầm mặc hồi lâu, người có nhiều điều quyến luyến nhất. Một góc nào đó sâu dưới đáy lòng Vệ Lai bỗng hóa ra mềm mại. Anh cười. Tôi nhớ tới một chuyện. Trong thời gian huấn luyện, vị chỉ huy đặc huấn từng nói, người có điều nhớ mong trong lòng, thực chất không thích hợp làm vệ sĩ. Vệ sĩ phải để lòng chẳng vướng bận, đặt cái tôi ở vị trí thấp nhất, lúc cần thiết vì sự an toàn của khách hàng có thể gạt bỏ cả tính mạng của chính bản thân. Chính bởi vậy, họ thích chiêu mộ những người không gốc rễ như tôi hay là cây ca cao chẳng hạn. Trong nghề có cách ví von rất hình tượng, người có gốc rễ nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ giống cây to bị gió lốc quấn bật gốc, trên mặt đất chỉ còn một hố sâu thê lương, nhìn vào sẽ khiến lòng đau xót. Nhưng những người không có gốc rễ sẽ như một rúm bèo sạt, gió thổi cứ thổi, nháy mắt đã trôi sạch đi. Con người chính là sinh vật vừa giàu tình cảm vừa tàn nhẫn. Ta nói với họ, có ai đó vừa chết, họ sẽ nhún vai đáp. À, người chết sao? Nhưng nếu thông báo tin tức này kèm theo hình ảnh cực kỳ đau đớn bi thương của thân nhân, họ cũng sẽ xót thương và rơi lệ. Cho nên, vệ sĩ giải nghệ thì chỉ có hai trường hợp, hoặc là chết hay tàn phế, hoặc là đã có điều quyến luyến. Có gia đình, mạng này bỗng có ý nghĩa, dễ mọc dài ra, cắm sâu xuống đất, chẳng còn bay nhảy theo đồng tiền nữa. Sầm Kim hỏi anh có quyến luyến gì không? Vệ Lai cười. Vấn đề này lúc trước anh đã từng nghĩ tới, cảm thấy đời mình chẳng có gì có thể xem là quyến luyến. Này cũng vậy, cây ca cao cũng vậy, Erin cũng vậy, đều là gió êm, mưa nhẹ, thời tiết tốt mà con thuyền cũ nát như anh gặp gỡ trong hành trình đời mình. Đáng để cảm kích và hoài niệm, nhưng thuyền là thuyền, thời tiết là thời tiết. Có điều gì để quyến luyến ư? Vệ Lai vươn tay, chậm chậm phủ lên bàn tay cô đặt trên mạn thuyền. Tay cô trong lòng bàn tay anh hơi siết lại, rồi cô cười như pha trò. Tôi à, vậy anh sẽ vì tôi không làm vệ sĩ nữa sao? Sẽ. Sầm Kim chẳng nghĩ anh trả lời thẳng thắn vậy, nhất thời lặng thinh. Vệ Lai nắm chặt tay cô. Kỳ lạ lắm sao, đấy là chuyện đương nhiên mà. Giống như nước biển dập dềnh, hoa tàn hoa nở, mưa đổ bung xù, tuyết rơi ủ ấm. Sầm Kim thì thào. Vệ Lai, anh vẫn không hiểu tôi là hạng người gì. Vệ Lai cười, gió biển thổi qua, trong không khí thoang thoảng vị tanh mặn nhàn nhạt. Những thời khắc quan trọng nhất của đời anh dường như luôn diễn ra trên biển. Sầm Kim, sau khi đàm phán kết thúc, hãy theo tôi đi. Sầm Kim cười nhẹ, cười cười, rồi trầm mặc. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cả thế giới trong đôi mắt kia bị bao phủ dưới một tầng ánh nước. Cô hỏi, anh xác định rõ rồi sao? Chúng ta quen biết mới chỉ được nửa tháng. Ánh mắt Vệ Lai rơi trên mặt biển phía xa. Có người nói nên để con trẻ lớn lên bên cha mẹ, như vậy tâm trí mới được hoàn thiện, mạnh khỏe. Nhưng tôi không nhớ nổi mẹ mình, còn bị cha bán đi. Lại có người nói việc giáo dục ở thời kỳ thơ ấu là quan trọng nhất, sẽ ảnh hưởng đến cả đời về sau. Khi những đứa bé khác học chữ, đọc sách, kết bạn, tôi vẫn đang xỏ chỉ cạnh máy khâu, gặm vỏ bánh mì chẳng có dinh dưỡng, ngón tay còn bị đâm thủng một lỗ. Sầm Kim cười, dần dần rưng rưng, nước mắt làm nụ cười trở nên dịu dàng. Rồi có người nói, kiếm tiền không dễ, phải để dành, phòng khi thiên tai, phòng lúc bệnh tật, phòng có biến cố. Nhưng tôi cầm tiền lên Bắc Băng Dương, thuê tàu phá băng, xem cực quang, chui vào lều ngủ, sau đó trở về Helsinki, biến thành nghèo mạt dịp. Đời tôi vẫn luôn làm ngược lại những điều có người nói kia. Thế nên quen biết một người phụ nữ phải cần bao lâu? Tôi có thích cô ấy không? Bằng lòng vì cô ấy từ bỏ những gì? Tôi đều không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào, cũng chẳng muốn bất cứ ai góp ý hộ. Sau khi đàm phán kết thúc, đi theo tôi nhé. Được. Đột nhiên cô dứt khoát vậy, ngược lại Vệ Lai lại cảm thấy không quen. Đồng ý dứt khoát thế, sao không do dự thêm tí, ra vẻ làm kiêu, hoạch hoẹ tôi thử. Sầm Kim cười bước lên, khẽ tựa vào lòng anh. Gió biển hất tung tóc cô phất qua mặt anh. Ở boong thuyền, tiếng hải tặc reo hò vừa vang lên đã lập tức bị tiếng quát lớn kỳ quái át xuống. Vệ Lai cảm thấy con thuyền chính mình này vào giờ khắc này có lẽ đã neo lại bến nước nhu hòa nhất. Anh thì thầm, cứ vậy đi theo tôi, khỏi cần hỏi muốn dẫn em tới đâu à. Cô lắc đầu trong ngực anh, thực sự là không cần. Cô cam tâm tình nguyện nghênh đón một cơn điên cuồng bốc đồng phóng túng nhất. Trong cơn điên cuồng ấy, anh chính là phương hướng duy nhất. Cô nói, sau khi xuống thuyền, tôi sẽ đi với anh, cho đến khi anh không muốn dẫn tôi theo nữa. Chương 40. Vậy em hy vọng cơn bão này có thể càn quét mạnh thêm chút nữa. Ngày đàm phán thứ ba, Sầm Kim cảm thấy nên thay quần áo rồi. Mới sáng ra cô đã lục lọi túi hành lý, tay trái cầm lên, tay phải buông xuống, lật qua lật lại chỉ có mấy món kia. Không bột, đố gột nên hồ. Cô cua lấy chiếc áo thun trắng và quần jean từng ngâm nước biển, được giặt phơi khô và cùng mình trải qua hai lượt đàm phán vừa rồi. Đã mặc lâu tới mức nhăn nhúm hết cả. Sầm Kim than, tương lai bên cá mập hổ mà ra hồi ký đàm phán chuộc tàu Sirius Star, lúc nhắc tới em có khi nào sẽ viết cái câu đại biểu đàm phán đó mặc mỗi một bộ mấy ngày liền không thay, còn lệt quẹt dép lê. Vệ Lai tiếp lời, đàm phán ép số tiền chuộc từ 20 triệu xuống còn 3 triệu. Tin anh đi, thành quả này còn lóa mắt hơn một lần mặc 5 bộ lễ phục đi gặp cá mập hổ đấy. Sầm Kim cười, chắc cũng hiểu chẳng còn cách nào khác, đành phải cầm đồ lên chuẩn bị vô phòng tắm thay. Vệ Lai gọi, đợi chút. Anh lôi trong túi hành lý ra chiếc sơ mi cao bồi của mình. Mặc cái này đi. Sầm Kim lườm anh, vừa ngó qua đã biết ngay là đồ nam rồi, đem làm áo ngủ còn được, chứ mặc đi đàm phán có mà bị cười cho thối mũi ấy. Vệ Lai rút quần áo trong tay cô ra, kiên quyết nhét sơ mi vào lòng cô. Nghe lời, mặc cái này, anh đã có cách giải quyết. Sầm Kim quan sát anh, nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Lúc đi ra, cô mặc áo sơ mi cao bồi, vô cùng nghiêm chỉnh, cúc cài sát tận cổ, trông cứ như đang trùm bao bố. Vệ Lai ngồi trên giường, nhìn cô long long cả buổi trời. Em có tế bào thẩm mỹ nào không vậy? Qua đây. Giờ mà đeo thêm cho em cặp kính gọng đen, em sẽ biến thành bà cô chủ nhiệm bị dân tình ghét nhất trong phim Hồng Kông. Sầm Kim hơi giận đi tới. Anh thì có chắc. Vệ Lai cười. Có ít thẩm mỹ đơn giản nhất của đàn ông thôi. Anh chỉ cần biết mình thích em mặc thế nào nhất là đủ rồi. Anh kéo cô lại gần, gỡ cúc trên cho cô. Xong hai cúc, vừa ngắm nghía vừa trao mày, như thể vẫn chưa hài lòng, lại gỡ thêm một cúc, dịch cổ áo sang bên. Thế là thu vào đáy mắt, trọn vẹn hình ảnh dễ làm khát khô cổ. Chiếc áo hơi lệch nửa kín nửa hở, che lấy đường cong duyên dáng. Sầm Kim cúi đầu nhìn mình. Anh cứ để em như thế này, tới gặp cá mập hổ hả? Vệ Lai biến sắc. Nghĩ gì đây? Trước mặt cá mập hổ thì chỉ được gỡ một cúc thôi, biết chưa? Vậy mà anh còn gỡ nhiều như vậy. Sầm Kim giận tính, nhéo anh. Vệ Lai cười xấu xa, nghiêng đầu né, vòng tay kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên nửa khuôn ngực tròn đầy. Hơi thở ấm nóng kích thích, Sầm Kim hít sâu một hơi, dãy ra mắng anh. Đừng đùa, còn phải đàm phán. Phần sau câu nói bỗng nhiên đứt quãng, bị ngắt thành từng âm tiết rời rạc vô nghĩa, thân thể mềm nhũn chẳng tránh được. Qua thật lâu, Vệ Lai mới buông cô ra, vươn tay vào áo cô, chậm chậm kéo một bên dây áo con tuột xuống vì dãy giụa, kéo về chỗ cũ. Anh nói, đã thấy chưa, trước mặt kẻ có ý đồ xấu thì đừng có mở ba cúc áo, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường. Sầm Kim cắn răng, biến, khỏi cần anh giúp nữa. Vệ Lai cười dỗ cô, đừng mà, lần này cam đoan sẽ nghiêm túc, thật đấy. Anh khom xuống, lấy dao nhỏ trong túi hành lý ra, cúi đầu cắn tuột vỏ ra, đâm một lỗ to phía trên đường vắt sổ ở vạt dưới áo cô, liêng ngang, sau đó cầm xé vòng qua đến hết. Vì bị xé mạnh nên dưới vạt áo tưa ra như tu rua trắng, Sầm Kim đoán được vài phần. Dùng làm dây lưng nhỉ? Như vậy tuy đã để lộ được vùng eo, nhưng quấn dây ngang lưng như thế, làm hơi bị ngố. Vệ Lai chẳng hé môi, cắt đôi dây vải, đưa tay xếp xếp phần áo thừa một bên eo, dùng dao đâm xuyên qua. Sầm Kim đã hiểu được, tự cầm lấy dây vải trên tay anh, xỏ vào lỗ thủng. Cột dây lại, rồi xoắn lại, nhét sâu vào trong nếp gấp. Bên này vừa hoàn tất, anh cũng xử lý xong bên kia giúp cô. Biện pháp đậm chất đàn ông, cầm dao đục, xỏ dây qua, rất sơ sài, rất trực tiếp và thô bạo. Thoạt trông thật dễ dàng, chẳng mấy ai nghĩ đến, nhưng dường như lại toát lên một vẻ gợi cảm khó tả. Sầm Kim cười tủm tỉm, cô bắt đầu thấy thích rồi, thế này còn hơn tất cả những bộ lễ phục lộng lẫy được cắt may tỉ mỉ, đính đầy đá quý rực rỡ và đăng ten cầu kỳ. Vệ Lai véo nhẹ cằm cô dặn, đừng chọc giận cá mập hổ nữa, gã nóng tính quá. Sầm Kim lại không mấy lo. Đương nhiên phải thật cẩn thận rồi, nhưng nếu gã có việc cầu cạnh em, chắc chắn khi ở trước mặt em sẽ càng ngày càng dè dặt. Mà mấy lựa chọn hôm qua nói với gã ấy, đổi lại là anh sẽ chọn cái nào? Còn phải hỏi sao? Đã là con người thì đều mong muốn an ổn sống đến già rồi. Chẳng qua... Sầm Kim nhướng mày. Chẳng qua thế nào? Chẳng qua là... Nhận được tiền chuộc, được rửa tay gác kiếm, được chính phủ đặc xá, có thân phận ngoại giao, yên tâm an hưởng tuổi già. Đây không phải là cơ hội, cũng không đơn giản là kết quả do một cá nhân tạo thành. Hấp dẫn thì hấp dẫn đấy, nhưng gần như rất mơ hồ. Cá mập hổ đâu phải là kẻ ngu, ai sẽ chịu tin em chứ? Buổi đàm phán hôm nay bắt đầu ngay từ bữa sáng, thức ăn vẫn là đồ hộp, cá ngừ và đậu sốt cà. Hiếm có nhất là thêm được món cà phê, mấy túi hòa tan và bỏ rất nhiều đường cát trắng. Vừa hớp vào miệng, trên đầu lưỡi đã dính vô số hạt đường chưa tan hết. Sầm Kim đoán không sai, cá mập hổ nặng nề ưu tư, nhưng so với hôm qua thì lại câu nệ và thận trọng hơn. Gã chẳng còn lòng dạ nào ăn uống, mấy lần cứ ngập ngừng, cuối cùng lựa lúc ra vẻ thoải mái nhất. Kim, chuyện hôm qua là cô nói đùa với tôi thôi nhỉ? Sầm Kim cúi đầu, cầm muỗng tròn múc lên mấy hạt đậu cuối cùng trong hộp. Tôi băng qua cả châu lục tới đây, suýt chút nữa bị bom nổ chết, là để nói đùa với anh à. Anh xem, tôi giống người thích kể chuyện cười không? Cá mập hổ háng rộng, làm như chẳng muốn tỏ ra quá để ý. Kim ạ, tôi cướp rất nhiều thuyền rồi, cũng từng giết không ít người. Chính phủ muốn bắt tôi còn chẳng kịp, sao có thể bỏ qua được? Gã cười gượng gạo, bất an liếm môi, nhưng trong mắt rõ ràng là hiện lên chờ mong. Vệ Lai nhìn ra được, muốn cười, lại thấy thật bi thương. Hải tặc cũng là con người, bị ép đứng trước mũi súng, lênh đênh trên biển, hoàn toàn bởi vì không có lựa chọn nào khác. Bỗng đâu có người chỉ cho mình một lối đi, dù rằng đã động lòng thì cũng sẽ bỏ cả quãng thời gian dài ra, chăm chú quan sát, lắng nghe, hít ngửi, dò dẫm, bước từng bước lên, xem vùng đất liền ấy liệu có thật sự vững chãi hay không. Sầm Kim đã ăn xong, nhấc khăn lau miệng, đẩy vỏ lon rỗng sang bên cạnh. Anh từng giết bao nhiêu người, có tới vài trăm không? Cá mập hổ giật nảy mình. Không, tuyệt đối không nhiều đến thế đâu. Này gã chỉ hận, bản thân khi xưa giết người bừa bãi, lý lịch chẳng còn trong sạch. Lúc đó chỉ nghĩ kiểu gì cũng sẽ chết trên biển rồi, giết thêm một người thì có thêm một người chôn cùng. Sầm Kim nói, để tôi kể cho anh một câu chuyện. Anh biết Thế chiến thứ hai và Nazi của Đức Quốc xã chứ? Cá mập hổ gật đầu. Biết thì đơn giản rồi. Giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai, quân Đức liên tục bại trận nên đành phải gửi hy vọng vào việc nghiên cứu vũ khí giết người thế hệ mới. Nhà khoa học đứng đầu tên là Brown, là thiếu tá của đội cận vệ. Bởi vì thời điểm đó thiếu hụt lao động nghiêm trọng, ông ta đã dùng tới những tù nhân từ trại tập trung. Tổng số nhân công bỏ mạng cho việc chế tạo vũ khí này ước chừng lên đến vài chục ngàn người. Tới khi nghiên cứu thành công, nó chủ yếu được dùng để đối phó với nước Anh. Các chiến dịch oanh tạc cũng sát hại thêm hơn mấy ngàn người. Kế tiếp là quân đồng minh tấn công vào Đức. Vốn Brown đã lén tiếp cận quân Mỹ, âm thầm đạt được thỏa thuận, lấy những công nghệ mình nắm rõ, làm điều kiện trao đổi, yêu cầu họ giúp ông ta tránh bị xét xử ở tòa án chiến tranh. Ông ta đã thành công, được đưa qua Mỹ an toàn, che giấu quá khứ hắc ám, bắt đầu cống hiến cho nước Mỹ. Rất nhiều năm sau, ông ta còn tham dự và thúc đẩy một sự kiện lớn ở Mỹ, kế hoạch đưa tàu Apollo lên mặt trăng. Ông ta đã được rất nhiều vinh quang, nhận huân chương khoa học quốc gia Hoa Kỳ, được xưng tụng là cha đẻ của ngành du hành vũ trụ hiện đại. Cuối cùng đã bình an qua đời vì bệnh tật ở trong bệnh viện. Cá mập hổ không đủ kiên nhẫn để nghe hết, khi Sầm Kim vừa dứt lời, gã đã hơi sôi máu. Có chỗ nào liên quan đâu hả? Một đằng là nhà khoa học, ông ta giúp nước Mỹ đưa người lên mặt trăng đấy. Người ta là nhà khoa học, có trình độ, tôi là cái gì? Tôi còn chẳng giáp nổi một chiếc ô tô nữa là... Sầm Kim bật cười, cô ghé sát cá mập hổ, nói rành rọt từng chữ. Anh nên hiểu rõ, Brian thoát tội được, mấu chốt nhất không phải bởi vì ông ta nghiên cứu khoa học, mà chủ yếu là do... Trên cái thế giới lấy giao dịch làm chuẩn mực này, ông ta có giá trị đối với nước Mỹ. Chính phủ Somalia chẳng cần anh giáp ô tô. Anh ngẫm lại xem mình có giá trị gì với họ. Ồ, có không? Gã có giá trị sao? Cá mập hổ há hốc miệng, lại chẳng bói ra được bất kỳ điều gì. Sững sờ mất hồi lâu, gã xuống nước. Kim, cô chỉ cho tôi đi, chúng ta là bạn bè mà. Giá trị lớn nhất của anh là ở chỗ, vào thời điểm đang có tiếng tăm lừng lẫy nhất, lại chủ động đi theo chính phủ. Anh chịu đầu hàng đúng vào khi có sẵn vũ trang, có cấp dưới, có sức uy hiếp, có thế lực riêng. Nếu anh đã bị đẩy đến bước đường cùng, hay bị đánh cho không còn manh giáp rồi mới đầu hàng, vậy sẽ chẳng còn một tí giá trị nào. Hầu kết cá mập hổ động đậy. Cô bảo tôi đầu hàng, thế thì khác gì chủ động chui vào miệng cọp. Họ sẽ bỏ tù tôi ngay. Sầm Kim cười cười. Có không? Tôi nghĩ là không đâu. Chính phủ lâm thời của Somalia hiện nay hoàn toàn chỉ là cách danh xuông. Trong nước liên tục xảy ra bạo động, các thế lực quân sự chiếm đóng khắp nơi, chẳng một ai thèm nể mặt họ. Đối ngoại yếu kém, đối nội vô năng, hải tặc hoành hành, làm mất hết thể diện. Lúc này, một hải tặc đã khuấy đảo Hồng Hải đến mức lệch đất nghiêng trời, rõ ràng vẫn luôn khiến họ ăn không ngon ngủ không yên. Đột nhiên lại trở nên biết điều tự động đầu hàng. Anh nghĩ xem họ sẽ tống người hải tặc kia vào tù hay là vui mừng khôn xiết. Xem đấy là một chiến tích mà hân hoan thông báo với toàn thế giới. Làm thế thì hãnh diện biết bao nhiêu, thậm chí còn có thể thừa thắng xông lên, đặc xá cho anh, cấp cho anh thân phận ngoại giao và danh lợi, khiến mấy nhóm hải tặc khác phải ghen tị. Hóa ra, hợp tác với chính phủ lại được hưởng nhiều ưu đãi như vậy. Cá mập hổ nuốt nước bọt, gã rót cho mình ly nước, ngửa cổ uống ửng ực, một hơi cạn sạch. Sau đó, quệt miệng bằng tay áo, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là đã hơi phấn khích. Kim, cô nói tiếp đi. Tống anh vào tù mà để làm gì? Điều này sẽ chỉ chặn hết ý muốn đầu hàng của các nhóm hải tặc khác. Và lại anh vào tù rồi, không còn động tĩnh nữa, sẽ mau chóng bị lãng quên. Trên Hồng Hải cũng lập tức xuất hiện những cá mập hổ thứ hai, thứ ba. Cô nhẹ giọng. Hiện tại anh đã cảm thấy, hóa ra cải thiện quan hệ với chính phủ cũng chẳng đến mức bất khả thi, đúng không? Cá mập hổ cười hành hạch, gã nói. Nếu đã có cơ hội như vậy, đương nhiên là muốn thử một lần rồi. Nhưng Kim này, cô quen người của chính phủ à? Tôi nhớ cô làm việc trong tổ chức quốc tế. Thế là đã lên chức nhỉ? Song Kim mỉm cười. Anh đánh giá tôi cao quá, tôi rút khỏi tổ chức quốc tế từ lâu rồi, giờ chỉ thi thoảng viết vài bài báo thôi. Tôi không quen nhân viên chính phủ mà họ cũng đâu thể biết tôi, có khi còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái ấy. Nụ cười của cá mập hổ đông cứng trên mặt. Vệ lai thở dài, anh lặng lặng tới gần Sầm Kim. Cá mập hổ biến sắc không phải là dấu hiệu tốt. Ai mà biết được, có khi gã lại giống hệt hôm qua, gào to, nhảy chồm chồm, nhào về phía cô, hoặc là rút súng. Quả nhiên, ngữ điệu của gã nhuốm vẻ tức giận. Kim, cô nói nhiều như thế, kể ra bao nhiêu điểm tốt thế, kết quả là chẳng quen ai trong chính phủ, vậy có tác dụng khỉ gì? Sầm Kim thở ơ liếc gã. Anh có thể sai đàn em của mình ra móc nối với nhân viên chính phủ. Vẻ mặt cá mập hổ dần trở nên dữ tợn, hệt như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế giới. Một tên hải tặc có thể gặp người của chính phủ sao? Ai sẽ tin tưởng hắn? Mới ló mặt ra đã bị tóm đầu, đánh đập, thậm chí là bỏ tù ngay. Phải là người nào tiếng nói có trọng lượng mới đủ tư cách đứng ra làm trung gian. Cô nói xa nói gần tôi mãi thế, nghe thì rất hay đấy. Thực chất toàn là nhảm nhí, nhảm nhí. Gã đứng dậy, hai tay siết chặt, động rầm rầm lên bàn. Ly đĩa trên bàn cứ nảy bật rồi rơi xuống. Vệ lại thấy còn hơi an ủi. Cũng may, hôm nay biểu hiện của cá mập hổ xem như đã biết kiềm chế, không uy hiếp Sầm Kim, thế là đã tiến bộ hơn rồi. Đúng lúc này thì Sầm Kim mở miệng. Người mà tiếng nói có trọng lượng, đủ tư cách, đứng ra làm trung gian, trước mắt cũng có đấy, anh chẳng xa lạ gì đâu. Cá mập hổ từ từ tỉnh táo lại, gã hơi hiểu ra tác phong của Sầm Kim. Phụ nữ luôn giả hoạt như vậy, kiểu gì thì cô cũng phải cố ý làm gã sốt ruột, giận sôi gan, sau đó thảy cho một phương án. Gã hỏi, ai? Ánh mắt hoài nghi chuyển từ người cô qua phía Vệ Lai. Anh ta à? Tự nhiên Vệ Lai thấy áp lực lớn quá chừng. Đừng có đoán bừa chứ, ông đây chỉ quen một tay châu Phi duy nhất là cây cacao. Mặc dù xác thực là lai lịch cậu ta cũng không rõ ràng, nhưng nhất định chả phải là hoàng tử Somalia lưu lạc nhân gian đâu. Sầm Kim đáp, chủ tàu sao đi? Vệ Lai cười vỡ lẽ. Cứ như bất chợt bật đèn sáng, nháy mắt, hết thảy đã rõ mồn một, chuẩn bị vô số bước đệm, lạc đề, sắp đặt, chọc giận, dẫn dắt, huyền nhủ. Nhìn như không có trình tự, không hề liên quan, còn rời rạc lan man tràng giang đại hải tới tận đầu tận đâu. Cho đến mãi giờ phút này, rốt cuộc sương mù tan hết để lộ ra lá bài tẩy. Anh thở phào một hơi, có loại sảng khoái khi hết thảy đã sắp kết thúc. Cá mập hổ ngơ ngác. Tôi cướp tàu của họ, họ căm hận còn không hết, lấy đâu ra giúp tôi chứ? Sầm Kim ngắt lời gã. Anh cướp tàu của họ, nhưng chẳng phải tàu vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề hư hao gì sao? 25 con tin trên tàu, chẳng phải vẫn bình an sống sót sao? Hiện giờ anh có tàu trong tay, muốn xử lý thế nào, đem ra đổi tiền hay đổi cả tiền và tương lai, đều do chính anh quyết định. Chương 41. Vậy là nghĩ, đàm phán đến đây thì gần như đã bước vào hồi kết rồi. Đêm nay trước khi đi ngủ, thật hiếm có là anh không đùa giỡn với Sầm Kim. Rửa mặt xong thì yên lặng nằm xuống sàn, gối đầu lên túi hành lý, cẩn thận hồi tưởng về tất cả sự việc liên quan tới đàm phán trong thời gian này. Nhất định là cô đã tính toán kỹ lưỡng cách đối phó với cá mập hổ, cho nên suốt quãng đường, biểu hiện bên ngoài luôn kiểu chẳng thèm quan tâm đến Sirius Star. Buồng ngăn nhỏ tối đen yên tĩnh, có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai. Chợt có âm thanh trầm đục do thứ gì động mạnh xuống boong thuyền truyền lại. Dù cùng đứng trên một chiếc thuyền, nhưng vẫn tách biệt ra thành hai thế giới. Đến giờ, bọn anh vẫn không biết được những hải tặc kia đang phấn khích vì điều gì. Vậy là hỏi nhỏ. Cuối cùng cũng hiểu tại sao phía sau đi nhờ em tới đàm phán rồi. Đổi lại là anh, ngoài việc tẩn cho cá mập hổ một trận chết đi sống lại để ép gã nghe lời ra, thì cũng chẳng sẽ tìm được cách nào khác. Đàm phán, có bí quyết gì không? Có thể truyền thụ kinh nghiệm không? Về sau mà hết kiếm được cơm lúc trẻ, từ nghề vệ sĩ này, anh còn có thể đổi qua bán đồ trang điểm, bảo vệ môi trường, hoặc là lâu lâu đứng ra giúp người ta đàm với phán. Sầm Kim khẽ cười. Trước khi em lên thuyền, chắc chắn là cá mập hổ vừa đau đầu vừa căng thẳng, luôn nhận định lần này em tới là để mặc cả, giật miếng ăn trong miệng gã. Em từng cứu mạng gã thì đã sao? Trước khác, nay khác, hiện tại em chỉ là kẻ gây thiệt hại, lợi ích lớn nhất cho gã thôi. Bởi vậy, thời điểm em xuất hiện, trước tiên nhất định phải phá vỡ định kiến ban đầu của gã, phải đảo lộn tất cả nhận định của gã, thế mới dắt gã đi theo ý mình được. Cô khiến cho cá mập hổ cảm thấy mình đến đây là để hỗ trợ, là cơ hội mà bình thường gã có cầu mong cũng không thể gặp. Đồng thời, thay đổi ấn tượng về người Saudi trong lòng gã. Họ chẳng phải là núi vàng để đục khoét, mà là quý nhân giúp gã mưu cầu một cuộc sống mới. Từ khi bắt đầu tiến hành đàm phán đến nay, em đã thành công hoán đổi trọng tâm vấn đề. Điều cá mập hổ suy tính không còn là muốn bao nhiêu tiền chuộc, mà là làm sao đạt được hợp tác với phía Saudi. Con tàu kia lại biến thành món quà ra mắt và bày tỏ thành ý. Vệ Lai cười to mắng. Bố tiên sư, rõ ràng là đánh cướp của người ta rồi, đem làm quà tặng lại, thế mà còn được cảm ơn đấy. Chắc bởi vì đã mất nay lại tìm thấy là niềm bất ngờ có xác suất xảy ra cực nhỏ. Anh hỏi, kế tiếp có phải nên thừa thắng xông lên, cố gắng thuyết phục cá mập hổ đồng ý cái giá 3 triệu không? Sầm Kim nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu trong bóng tối. Loại người như cá mập hổ này, bản tính vốn đa nghi, băn khoăn rất nhiều điều. Chỉ có khích tướng mới hiệu quả, ép quá lại hỏng việc hết. Đến ngày thứ tư, không biết là dấu hiệu gì, mới tinh mơ trời đã vàng sẫm. Vệ Lai ra boong thuyền dạo một vòng, gặp rất nhiều hải tặc cùng vịn mạn thuyền, che tay ngang tầm mắt, ngóng về nơi xa. Ở đó, quần quận nổi lên từng cụm mây vàng ối nặng nề. Vệ Lai hỏi mấy người, chẳng ai hiểu anh nói gì. Khó khăn lắm mới tìm được Shadi, hắn đang nuốt chửng một con cá luộc đáp. Chắc là bão cát thôi. Lại bão cát? Da đầu Vệ Lai tê dại. Vậy phải làm sao? Shadi cho rằng anh lo lắng thái quá. Ở Hồng Hải này, đôi khi sẽ có bão cát liên tục cả tháng đấy. Chúng tôi phải quét cát trên thuyền mỗi ngày. Sáng ra đã phủ một tầng dày, vừa quét xong lại thêm một tầng nữa. Sóng gió có lớn không? Lớn chứ? Shadi nhún vai, nhe răng cười. Nhưng hiếm khi lật thuyền lắm, mà có lật cũng chẳng sợ, còn thuyền nhỏ đấy thôi. Hải tặc toàn là an ủi nhau như vậy sao? Vệ Lai cạn lời. Từng có kinh nghiệm ngâm mình trong biển rồi, anh thực sự chẳng muốn lặp lại lần nữa. Mệt nhất là buổi đàm phán hôm nay kéo dài lê thê, chứ không gọn gàng linh hoạt như trước. Cá mập hổ tàn nhẫn dứt khoát, sát phạt quyết đoán, đã bốc hơi đâu mất. Trong buồng ăn nho nhỏ này, gã trở nên trần trừ, do dự, cù cưa cù nhằng, lo được lo mất. Một gã hải tặc hung hãn đến thế, lại ôm đầu, lại nha lại nhảy, suy nghĩ hỗn loạn như bà cô già. Kim, nếu như có gì ngoài ý muốn, nếu không thuận lợi được như cô nói, vậy tôi phải làm sao? Sầm Kim đang vẽ tranh, bên tay bày ra hơn chục cái bút chì, hoặc dài hoặc ngắn. Cô cố ý. Đến ngày thứ tư, dựa theo kế hoạch là tỏ vẻ chẳng quan tâm, cá mập hổ sẽ càng sốt ruột. Cô đáp lời, hên xui thôi, nào có việc gì hoàn toàn đảm bảo, ngay cả nằm ngủ trên giường cũng đột nhiên tắt thở được mà. Trong khi nói chuyện, nét bút vẫn vạch ngang sổ dọc, phác họa ra bức tường cát ngùn ngụt khí thế, cao hàng trăm mét. Cả mặt giấy là bão cát, chỉ có góc dưới bên trái là chiếc xe bé tẹo vỡ hết cửa kính. Trên tranh không vẽ chi tiết, nhưng cô ngầm hiểu bên trong còn chở hai người. Cô thoáng nhìn qua Vệ Lai, hiển nhiên là anh cũng chú ý tới nội dung bức tranh, ánh mắt trông lại đầy đượm ý cười. Thật là kỳ diệu, trên đời này có một số việc, chỉ cần một ánh mắt, đối phương sẽ hiểu được ngay. Cá mập hổ đi tới đi lui quanh bàn như con thú bị nhốt trong lòng. Tôi cứ trả tàu cho bên sao đi thế, không lấy được một xu, vậy làm sao giải thích với người khác? Sầm Kim thổi phụn chì trên giấy. Ai bảo anh chép tay trả hết cho bên sao đi, vẫn phải thu tiền chuộc chứ. Anh không nhân dịp này đòi ít tiền, chẳng lẽ tính là tương lai sẽ tay trắng xuất ngoại sao? Hóa ra cũng không bỏ lỡ việc kiếm tiền. Cá mập hổ rất vui, song ngay sau đó trong lòng lại dâng lên một mối lo khác. Thế nhưng lấy tiền vậy, người sao đi có nổi giận không? Giận rồi chẳng chịu làm trung gian giúp tôi thì sao? Còn nữa, lỡ đâu họ nuốt lời, nhận lại tàu xong rồi, mặc kệ sống chết của tôi. Bỗng nhiên gã lại lưỡng lự. Thế còn chẳng bằng, cứ đòi tiền nhiều vào, tiêu tiền chân thực, chứ cuộc sống tốt đẹp hoàn mỹ kia lại quá mơ hồ. Sầm Kim tỉa kỹ một góc trên tranh. Thì bởi, phải xem thử xem anh còn đem lại lợi ích gì cho họ nữa. Anh đừng có ép họ miễn cưỡng giúp mình, phải làm sao để họ tích cực chủ động, liều mạng thúc đẩy việc này cho mình thì mới được. Nói mớ đấy à, người sao đi căm ghét gã còn không hết, đâu ra muốn giúp gã, lại còn tích cực, chủ động, liều mạng. Sau lưng cá mập hổ vã mồ hôi, lửa giận trong lòng sắp bốc lên đến nơi, phải ráng dằn xuống. Bất chợt vẻ mặt chuyển qua tươi tắn, nhoài người qua bên cạnh Sầm Kim. Kim này, cô gợi ý cho tôi chút đi, đừng vòng vo quanh con nữa. Chúng ta là bạn tốt mà. Vệ Lai cảm khái. Co được giãn được, thảo nào cá mập hổ có thể lên đến trùm thủ lĩnh hải tặc. Không biết xấu hổ cũng là một loại năng lực, đâu phải ai cũng làm được. Sầm Kim lườm cá mập hổ. Suy nghĩ kỹ vào, anh có thể giúp gì cho họ nữa? Cá mập hổ vò đầu bứt tóc. Giúp gì nữa, cùng lắm thì về sau sẽ không cướp tàu của họ. Nhưng nhiều hải tặc như vậy, tôi bỏ qua thì vẫn còn đám khách nhảy vào. Sầm Kim nói. Sai rồi, anh phải chạy ra cướp, nhưng không được cướp. Cô rút tờ giấy vẽ, thuận tay đưa cho Vệ Lai, ánh mắt vẫn hướng về phía cá mập hổ. Vệ Lai nhìn lom lom mặt giấy cười khổ. Cô vẽ một con ong mật bé tí, đang hoảng sợ, bên cạnh còn ghi chú. Bé ong mật, Vệ Lai quý trọng. Phụ nữ đúng là ưa thủ dai, mà cá mập hổ bên cạnh đã hoàn toàn u mê rồi. Cái gì phải chạy ra cướp nhưng lại không được cướp chứ? Sầm Kim khẽ nhếch môi. Luật bất thành văn của hải tặc, tới trước hưởng trước, tàu do anh nhắm trước, thông thường những kẻ khác tự biết mình chậm chân thì sẽ tránh qua ngay. Sau này, tàu của Saudi qua vịnh Aden mỗi lần đều được anh phái thuyền chạy kè kè bên cạnh, rồi lại bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà chẳng xuống tay được, hiểu không? Cá mập hổ nhìn cô, dần dần há hốc miệng. Ý cô là... Sầm Kim vươn tay, vuốt lên một mặt giấy mới. Còn gì đảm bảo hơn nhờ hải tặc hộ tống chứ? Hàng năm bên Saudi phải có hơn ngàn chiếc tàu băng qua vịnh Aden nhận được món quà ý nghĩa này. Anh nghĩ xem họ có cười sái quay hàm không? Chuyện này là ván đã đóng thuyền, thế mà cá mập hổ vẫn chậm chạp chưa chịu bắt tay thỏa thuận, cứ sợ còn bỏ sót điều gì. Khi thì lo âu, khi thì hớn hở, khi thì trầm mặc, khi lại thao thao bất tuyệt. Lượt đàm phán thứ tư diễn ra theo phương thức hỏi đáp đứt quãng, kéo dài từ sáng sớm tới giữa trưa, rồi lại kéo đến xế chiều. Vệ Lai ra ngoài hút thuốc, xin lửa ra đi. Thân thuyền lắc lư rõ rệt, trong không khí ngập tràn mùi đất ngai ngái. Trên mặt biển xa xa là một vùng bụi mù vàng đục mông lung. Hạt cát li ti bắt đầu phủ khắp mạn thuyền, quệt tay thử, trong lòng bàn tay dính một lớp cát vàng nhỏ vụn. Shadi hỏi dò Vệ Lai. Đàm phán thế nào rồi, sắp kết thúc chưa, có thể bảo cô Sầm đẩy nhanh tiến độ không? Vệ lái hơi bất ngờ. Các cậu đang vội à? Shadi đáp. Thì chờ tiền đó, phải nhận tiền mới mua được cả thùng bia lớn, ăn bánh mì vừa mềm vừa thơm, còn có thể đi tìm mấy em... Càng kéo dài, càng phiền phức, bảo cái gì mà tàu chở dầu lớn nhất thế giới, 25 con tin. Xem thử, mỗi ngày tốn hết bao nhiêu thức ăn, rồi còn phân công rất nhiều người canh chừng, lại phải chia thức ăn, tất cả đều cần tiêu tiền đấy. Hắn cảm giảm. Mong là mau nhận được tiền, ít xíu cũng được. Cô Sầm bên các anh có biết đàm phán không? Bảo cô ấy làm căng lên. Đêm qua có người còn trách cá mập hổ tham quá, nói 10 triệu là nhiều lắm. Cá mập hổ tức điên, cầm báng súng đập cho một trận, xém chún thì cướp cò. Hóa ra bên này hải tặc cũng chẳng phải đoàn kết như keo sơn, mỗi người đều có một tính toán riêng. Vệ lại mơ hồ nhận thấy nhất định tối nay sẽ có kết quả, chỉ còn chờ xem khi nào cá mập hổ gõ xuống một búa kết thúc đàm phán thôi. Sau bữa tối, thuyền đã rung lắc rất mạnh, bão cát bắt đầu quét ngang trên Hồng Hải. Shadi nói đây chỉ là khởi đầu, theo kinh nghiệm của hắn, nửa đêm mới là thời điểm sóng gió lớn nhất. Vài hải tặc thả neo sắt nặng trịch xuống nước, dây xích nối mỏ neo cọ sát mép thuyền nảy lên sòng sọc. Có mấy người hỗn loạn thu nhặt những thứ còn con dễ bị thổi bay đi, bên ngoài buồng ăn vô cùng ồn ào. Trong tay cá mập hổ cầm một chiếc điện thoại vệ tinh, trên nguyên tắc kết quả đàm phán phải do Sầm Kim thông báo với Shadi. Sau đó mới đổi thành hải tặc và chủ tàu đối thoại trực tiếp. Hình như sự lề mề cả đời cá mập hổ đều dồn hết vào ngày này. Thậm chí lúc đưa điện thoại cho Sầm Kim, gã vẫn còn do dự. Kim, chuyện kia là tôi phải tự nói hả? Sầm Kim đáp. Tôi chỉ lo vụ Sirius Star thôi. Cá mập hổ thì thào. Hay là cô giúp tôi chuyển lời cho người sao đi đi. Tôi mà nói thì sẽ tốn nhiều thời gian công sức lắm, bao nhiêu là khúc mắc. Sầm Kim cười nhạt. Có cơ hội cực tốt rồi, vẫn nên bỏ chút công sức ra, chứ cái gì cũng ăn sẵn quá dễ dàng, anh không thấy bất an à? Rốt cuộc, cá mập hổ đã chịu đưa điện thoại vệ tinh qua. Sầm Kim bấm số, cá mập hổ nín thở, hai tay bấu lấy góc bàn, lòng bàn tay chà sát lên cát mịt. Bấy giờ mới phát hiện trong buồng ăn đã phủ đầy cát. Khoảnh khắc thông máy, tim cá mập hổ gần như nhảy vọt tới cổ. Sầm Kim nói một câu với đầu bên kia. Tôi xong việc rồi. Dứt lời cô vươn vai đứng lên, tươi cười ném điện thoại về cho cá mập hổ. Kế tiếp đều là chuyện của anh, chúc anh may mắn. Tâm trạng cô vui vẻ thấy rõ, lúc quay lại chỗ nghỉ, thân thuyền lắc lư và bước chân lảo đảo cũng chẳng ảnh hưởng tới sự hào hứng của cô. Bất chợt dừng lại, dựa cả người lên vách, hết sức tùy ý hỏi anh. Biểu hiện của em được không? Cứ như là cô bé muốn được khen ngợi vậy, Vệ Lai chẳng còn cách nào. Em có đi tiếp được không? Chưa uống đã say rồi. Lời này nhắc nhở cô, phải qua chỗ mập hổ đòi bia nữa. Theo thông lệ lúc có đàm phán, hải tặc luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều bia, chờ sau khi lấy được tiền sẽ ăn mừng hoành tráng luôn thể. Cô lạng trạng trở lại buồng ăn, lúc đi ra thì mỗi tay một chai bia, hô hô về phía anh như đang ra oai, nhìn còn tưởng là đang xách hai quả lựu đạn. Về đến buồng, cô tìm cách khui bia, gõ vào góc bàn không ăn thua. Dao của Vệ Lai cũng cậy không được. Sầm Kim tính đi mượn đồ khui của cá mập hổ. Vệ Lai nói, để anh. Anh cầm một chai bên tay trái, một chai bên tay phải. Cài rìa răng cưa của nắp hai chai vào nhau, thân chai đặt ngang, giật mạnh về hai phía. Mùi bia tràn ra cùng với ít bọt trắng. Vệ Lai đưa cho cô, cụng chai với cô. Chúc mừng em. Sầm Kim ngửa đầu uống, Vệ Lai uống theo một hớp. Mắt thấy cô vẫn chưa ngừng, nốc lên tù tì đến hơn non nửa. Cuối cùng, anh chẳng nhịn được, bèn giữ thân chai lấy đi. Biết em đang vui rồi, nhưng có thể uống chậm lại không? Sầm Kim cười. Uống một mạch quá nhanh quá nhiều, hơi bia dội ngược, từ mặt đến cổ dần dần ửng đỏ. Cô quệt tay, lau môi, ngồi bó gối trên giường, nhận lại chai bia, cầm cổ chai, lắc lắc. Bọt bia trong chai nổi lên, Vệ Lai tự hiểu chắc là chẳng quản được cô rồi. Thôi thì, thích thì uống đi, dù gì cũng vừa hoàn thành một đại sự. Ngoài dự liệu, đáy mắt cô bỗng thoáng muộn phiền, hơi tựa đầu vào đầu gối thì thào. Đàm phán đã kết thúc. Vệ Lai cười, vươn tay vuốt tóc cô. Xong việc rồi, ngược lại là trong lòng không dứt ra được à? Sầm Kim hỏi khẽ. Anh đã bao giờ lên kế hoạch cho một tháng chưa? Từng mục, lần lượt xử lý tất cả. Chưa thử qua. Có điều, hoàn thành được từng mục chẳng phải sẽ có cảm giác rất thành công sao? Sầm Kim đáp. Nhưng thời gian cũng trôi qua, hoàn thành kế hoạch của một tháng sẽ qua hết, hoàn thành kế hoạch của một năm cũng qua đi. Thời gian có bao giờ dừng lại chứ? Tháng này kết thúc thì lại thấy tháng sau nối liền, lại tiếp tục lên kế hoạch mới thôi. Sầm Kim hạ thấp giọng như đang tự nhủ. Chưa đâu, tháng này chưa kết thúc, vẫn chưa xong việc. Cô nằm dài trên giường, từ từ quặn người, lại tư thế ngủ thiếu cảm giác an toàn. Vệ Lai cầm lấy chai bia trong tay cô, đặt bên chân giường, cúi đầu hôn lên trán cô. Thật kỳ lạ, vốn nên là không khí vui mừng, đột nhiên lại trở nên ngột ngạt. Vệ Lai để cô nghỉ ngơi, tự mình đi tắm trước, hình như sóng to gió lớn ra đi từng nói, đã đến sớm hơn dự đoán. Tắm được nửa chừng, thân thuyền thình lình nghiêng mạnh. Nếu anh không nhanh tay vịn chặt vòi nước thì chắc đã ngã nhào ra khỏi màn tre. Nhưng ngoài anh ra, tất cả mọi người và vật dụng khác đều không gặp may lắm. Chai bia còn gần nửa, lăn vòng đến góc buồng, đèn măng sông đổ từ trên bàn xuống, đánh cụp một cái, may mà chưa vỡ, ánh sáng lay động chiếu lên sàn, ngay cả Sầm Kim cũng hét một tiếng. Vệ Lai vén màn hình, sau đó cười ầm lên, suýt nữa cười ra nước mắt. Đại khái là cô nằm quá gần mép giường nên ngã xuống với tư thế buồn cười nhất. Nói là ngã cũng chưa chính xác, chỉ có nửa thân trên rơi xuống, hai tay chật vật chống sàn, hai chân chết thẳng lên trời, cả người non cứ như là củ cải mọc nghiêng. Nếu có thể lựa chọn, đây đảm bảo là hình ảnh cô muốn xóa sạch khỏi đầu anh nhất trần đời này. Đậu xanh, còn cười không dứt, Sầm Kim thẹn quá hóa giận. Anh biến đi. Dẫu sao cũng chẳng còn hình tượng, cô bỏ lên đuổi anh. Mau ra đi, em muốn tắm rồi. Vệ Lai vẫn chưa cười xong, mặc quần sóc bước ra, tốt bụng nhắc cô. Nhớ nắm chặt vòi nước nhé, chứ lát nữa tắm được nửa chừng, mặt té lăn xuống, em bảo anh có nên vào đỡ không? Sầm Kim mắng, anh biến ngay đi. Nói tới nói lui, chỉ có mỗi câu này. Khi viết xã luận thì câu nào câu nấy đâm người tóe máu, mà ngoài đời thực, vốn từ để mắng chửi của cô đúng là ít ỏi đến đáng thương. Sầm Kim tắm rất nhanh, thuyền lắc quá mạnh, cô sợ một phút sơ sẩy sẽ ngã sấp mặt thật, nên chưa kịp lau khô đã bọc khăn trùm ra ngoài. Vừa kéo màn lại có một trận trao đảo khác, cô áp sát lưng vào vách, hạ thấp trọng tâm ngồi vào trong góc. Chiếc đèn băng sông lăn đến chân cô, ngẩng đầu nhìn Vệ Lai đang nằm trên giường, tưởng chừng đã là một phần đóng xính vào giường, lắc lư kiểu gì cũng không suy chuyển. Sầm Kim thấy lạ. Sao anh làm được thế? Vệ Lai đáp. Nếu em cũng ngủ trên thuyền vượt biên suốt 3 tháng liền, trải qua sóng to hơn hiện giờ gấp mấy lần, sau lưng em sẽ mọc ra rác hút, vững vàng bám chặt một chỗ. Có bị lôi kéo kiểu gì vẫn bất động. Sầm Kim nói. Xạo. Vệ Lai với tay về phía cô. Vậy em qua đây thử. Sầm Kim thở hắt ra, chờ thuyền hơi ổn định mới chậm chậm đứng dậy, vịn vách bước tới, vươn tay cho anh. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, bên ngoài trượt vỡ hòa, hình như đang ồn á reo vui. Thân thể Sầm Kim run lên, Vệ Lai nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ôm vào lòng. Hải tặc cuồng loạn thét gào cũng tựa như phong ba, đợt sau cao hơn đợt trước, hòa với bão cát trên biển, dội thẳng vào gian buồng nho nhỏ này. Sầm Kim cười, vùi đầu vào lòng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Chắc là cá mập hổ vừa thông báo kết quả. Không câu nệ thế nào là lịch sự hay khắc chế, xưa nay hải tặc luôn điên cuồng ăn mừng như vậy. Gieo hò náo loạn, cao thét đập phá, tiếng thủy tinh vỡ choang, tiếng kim loại và sùng soảng. Thậm chí còn muốn choảng nhau cho chảy máu vỡ đầu, thế mới gọi là ăn mừng đúng nghĩa. Vệ Lai thì thào hỏi cô, muốn không? Sầm Kim chưa rõ. Cô ngơ ngác một lúc, nhìn ánh mắt Vệ Lai dần dần hiểu ra. Loại thời điểm này, tự nhiên hơi xấu hổ, chống giường ngồi quỳ bên cạnh anh. Vệ Lai nói, trên thuyền hải tặc, ngay giữa hồng hải, ngoài kia là bão cát thổi mạnh, có thể cuốn lên sóng to. Trong phòng là một đôi nam nữ, chẳng hề xa lạ, cũng chưa quá thân quen. thời khắc này sẽ là khó gặp nhất trong cả cuộc đời. Sầm Kim cắn môi, thân thuyền lại lệch hẳn đi, Vệ Lai vươn tay giữ vững eo cô. Chiếc đèn băng sông dưới sàn liên tục lắc lư, ánh vàng mờ ảo phủ lên mặt cô. Vài lọn tóc chưa khô biếng nhác uốn cong lên giữa quầng sáng. Ánh mắt cô lấp lóe vô chừng, lại chẳng thể nhìn rõ ẩn chứa một thế giới ra sao. Chỉ cảm thấy được đấy là một vùng đen huyền sâu thẳm, là vùng biển không có bờ bến, mang theo ấm áp dịu dàng, đón nhận ánh mắt anh, chậm chậm dâng tràn, khiến anh bỗng chốc tim đập dồn, tai nóng hổi. Cô nhấc tay, từ từ dịch chuyển, rồi lại dừng lại bên góc cài khăn trùm quấn lấy toàn thân nói. Vậy em hy vọng cơn bão này có thể càn quét mạnh thêm chút nữa. Chương 42. Vệ Lai vẫn cho rằng loại khăn trùm toàn thân này dùng một tấm vải vuông vức làm y phục quấn quanh người phụ nữ. Gợi cảm thì cũng gợi cảm đấy, nhưng thực sự quá nguy hiểm. Trong số những người anh từng gặp, Sầm Kim đúng là thích cuốn thứ này đi trong nhà nhất. Bởi vậy từ đó đến giờ, điều anh hết sức quan tâm vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu. Thiệt tình, em không sợ cái khăn đấy tuột ra à? Ngộ nhỡ cái hơi lỏng, động tác quá mạnh, bị thứ gì đó móc vào, hoặc là bị anh kéo xuống. Nhưng thần kỳ thay, cô biết cách cài rất chắc, hình ảnh trong tưởng tượng kia hoàn toàn chưa từng xảy ra. Mà bản thân anh, bất kể là đã có suy nghĩ đó bao nhiêu lần thì vẫn không hề làm thật. Trước khi có mối quan hệ tiến triển tới một bước nhất định, biến nó thành hành động quá sớm sẽ trở nên bị ổi. Tuy rằng da mặt anh đủ dày, nhưng dù sao cũng là vệ sĩ chủ lực, vẫn cần phải giữ ít thể diện cùng kiêu hãnh. Rốt cuộc, việc anh quan tâm và tò mò bấy lâu đã phát sinh. Giờ phút này bỗng nhiên có cảm giác nhẹ nhõm khi nhận được đáp án. Không phải sơ sẩy, ngoài ý muốn hay là bị lôi kéo, cũng chẳng phải không cam tâm tình nguyện. Ngón trỏ mảnh khảnh của cô khẽ gẩy, nhẹ nhàng gỡ ra một bên góc. Tấm khăn nâu đỏ nhấp nhánh họa tiết ánh kim giữa những tia sáng chập chờn từ ngọn đèn, chậm chậm trượt xuống. Có một khoảnh khắc cuốn trôi nhịp thở của anh, cuốn trôi cả thế giới này. Chết tiệt, anh vẫn còn ở trên thuyền sao? Ngoài kia là bão cát tàn phá thật sao? Nếu có người bảo đêm nay thuyền sẽ lật, anh cũng chẳng bận tâm, chỉ cầu mong lật càng chậm càng tốt. Đúng ngay lúc này mà toi mạng thì ắt sẽ nuối tiếc cả đời, rồi thể nào cũng cáu kỉnh bất mãn qua tận kiếp sau. Anh thở hắt ra, ánh mắt không ngần ngại lưu luyến xuôi theo từng đường cong quyến rũ trên thân cô. Sầm Kim nói, em chỉ chủ động được tới đây thôi, anh mà bất động mãi thế thì em mất mặt lắm đấy. Vệ Lai cười, nếu anh cứ bất động thì sao? Thực ra ấy, cô Sầm, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi hỏi có muốn không, là hỏi muốn làm thêm vài chai nữa không? Cô đang nghĩ linh tinh gì thế? Sầm Kim cười dịu dàng, có gan lặp lại xem. Có tin là em lôi đại bàng sa mạc ra, nã cho anh mấy phát không? Sáng mai bảo cá mập hổ là thuyền lắc lư dữ quá, súng cướp cò. Vệ Lai cười ha ha, thoát bật dậy giữa tiếng cười vang, chàng tay qua, xoay người, lật cô xuống dưới thân. Trước ngực chợt cảm thấy sự mềm mại đầy đặn và co giãn mịn màng, kích thích cổ họng anh căng lên. Thế rồi bao nhiêu trình tự kỹ thuật khuôn mẫu giữa nam và nữ, bỗng dưng chẳng muốn dùng tới nữa. Một chớp mắt ấy, tưởng như mình hóa thành tay mơ vừa bước ra đời, hận không thể trổ hết võ vẽ, đánh bại kẻ lão luyện. Lại như một tay hám của lọt vào kho báu, giữa muôn vàn châu ngọc quý hiếm, chẳng biết nên nhặt thứ nào, nhét túi cho đầy. Bàn tay xoa nắn nhào nặn, tham lam được một đòi hai, cả khi chưa nỡ rời bỏ nơi này, đã muốn cản giữa ngay sang nơi khác. Bên ngoài gian buồng, tiếng hải tặc hỗn loạn hò reo thoáng chốc, hòa nhịp vang động trời đất. Bọn họ gõ, đập, vỗ theo tiết tấu, chợt im bặt, chợt cùng khản giọng gào. Money, money, money. Có người muốn tiền, có người muốn quyền, có người vội xuyên đêm đến khoa trường, có người từ quan trường về cố hương. Mà riêng anh chỉ muốn người, thế thôi. Vì quãng đời còn lại, vì chính giây phút này, chỉ muốn giữ lấy cô ấy. Hối hả ngược xuôi, hết thảy đã về đúng chỗ. Ngoài kia sóng gió bão bùng, nơi đây sóng gợn vừa lên. Ánh đèn măng sông thoát mở thoát tỏ, buồng ngăn nhỏ rơi vào một vùng nhập nhọạng hỗn độn, chẳng rõ đêm ngày. Vệ Lai dằn lòng không hôn môi cô, không muốn bỏ qua bất kỳ âm thanh nào, cô vô thức bật ra vì chẳng kìm nén được. Dẫu sao trên mặt thuyền đã ồn ào sẵn, cô có hét váng lên thì người khác cũng tưởng là sóng gió quá to. Nhưng khả năng chịu đựng của Sầm Kim cao hơn anh nghĩ rất nhiều. Cô cắn môi, cả người căng lên, ngoại trừ hô hấp dồn dập và ngẫu nhiên vì anh mạnh tay mà hít thật sâu, thì gần như chưa từng phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật giống người bị tiêm biết phải nhịn đau, cô hiểu sắp xảy ra chuyện gì, chỉ cố giữ sức để tiếp tục ứng phó. Thế này là không được, tình trường như chiến trường, một trận công thành, chỉ một bên thắng, còn lý nào lại chừa cho đối phương chút hơi tàn để chống đỡ, mà ngay cả ý nghĩ muốn chống đỡ cũng chẳng nên có. Nếu có thì phải nghiền cho nát vụn để bão cát cuốn đi. Tay anh rời xuống bụng dưới cô, hàm ý quá rõ ràng. Cô bất giác khép chân, hai tay bấm sâu vào dây chằng bên mép giường, bàn tay Vệ Lai vuốt lên mặt ngoài của quần cô, cảm nhận được đường thêu hoa mỏng manh đan dày. Phải chăng là chiếc quần ren thêu hoa vô tình nhặt chúng trong lần thu gọn hành lý ư? Hình như đúng rồi. Quả nhiên, thứ nên thuộc về anh nhất định sẽ là của anh. Ngay từ đầu đã nhảy ra chào hỏi, làm quen với anh trước rồi. Anh cười khẽ, trượt tay xuống bên chân cô, vuốt về vùng da nhạy cảm. Tay của đàn ông, lòng bàn tay thô ráp, cô kiên trì chưa được mấy giây, đã nhảy xuống, muốn ngồi dậy. Khoảnh khắc trống lên, ngón tay Vệ Lai bỗng xuyên qua tầng che chắn cuối cùng. Sầm Kim thất thanh, nháy mắt đã sụi lơ ngã xuống. Không thể hình dung được cảm giác lúc này, cứ mãi bứt rứt, muốn cắn nát răng. Vòng eo bị một cánh tay anh siết lấy, chẳng cách nào tránh thoát. Sầm Kim mắng to, em sẽ giết anh. Vệ Lai nói, em mà còn sức mắng mỏ thế, tức là anh làm vẫn chưa đủ. Anh lại tăng thêm chút sức lực. Thân thể Sầm Kim co rút mạnh, cố sức đẩy tay anh ra, dãy sụa cắn lấy lọn tóc xõa bên mặt, cả người run rẩy. Ngay sau đó, cổ họng nấc lên, nghe như muốn khóc. Có lẽ cô điên thật rồi, mới chiều theo ý anh. Thời điểm anh hỏi cô, muốn không, đã phải đuổi anh biến đi, biến vào trong biển, biến về sa mạc, biến trở lại Helsinki rồi. Đáng chết nhất là trong cơn dằn vặt này lại dần dần sinh ra khoái cảm. Toàn thân Sầm Kim đẫm mồ hôi, tóc ướt dán lên mặt, lên cổ mà bờ môi đã cắn rách từ bao giờ. Trong miệng thoảng vị máu tanh. Vệ Lai đột ngột dừng tay. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô. Xin anh đi, anh sẽ ngừng lại. Sầm Kim thở dồn dập, chẳng dành để nghĩ nhiều, giống hệt như người chết đuối, dù có phớ phải lưỡi dao cũng muốn nắm chặt lấy. Xin anh, chúng ta qua bước sau được không? Vệ Lai cười đáp, được. Anh rút tay về ôm cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Môi cô đã khô ráo, nơi cổ lại thấm ướt, khiến người mất hồn. Được ư? Sầm Kim tưởng chừng không thể tin vào tai mình. Vào thời điểm này, đàn ông sẽ trả lời được à? Nhưng chẳng phải anh đã đồng ý sao? Đồng ý là được rồi. Còn chưa kịp thở ra một hơi, tay anh đặt sau lưng cô đã trượt xuống, như trêu đùa, nấn ná ở vùng eo, gẩy qua quần, nâng tay đẩy hông cô cao lên. Có thứ nóng sực chống vào thân thể, Sầm Kim mở to mắt, anh dán sát bên tai cô cười khẽ. Cô bé, chỉ cách chục giây thôi, đến bước tiếp theo đây. Cô chưa kịp trả lời, Vệ Lai bứt ra tiến thẳng về trước, một nhấp đến cùng. Giọng của Sầm Kim tắt mất trong cổ họng, một âm thanh phút lên giữa không trung, hai tay chợt thả lỏng, đầu ngón tay run rẩy, chẳng nắm bắt được gì. Anh vẫn chưa thấy đủ, giữ chặt hông cô kéo giật lại, giúp cô đón lấy mình. Loại cảm giác này, ướt mềm, ấm áp, tầng tầng vây kín, khiến anh như ngạt thở. Khoái cảm tích cóp bấy lâu, bỗng từ đấy nổ bùng, xẻ tung anh thành răm bảy mảnh. Mặc kệ thôi, dẫu có bắt anh chết đi, cũng phải để anh chết trước một lần trên người cô. Vệ Lai đột nhiên mất khống chế, mạnh mẽ ép vào cô. Cái gì gọi là lý trí, khắc chế, cứ quăng hết ra sau đầu. Hai tay không biết nặng nhẹ để mình hóa thành loài sói với đôi mắt đỏ máu. Chưa cắn xé nuốt gọn cô thì chẳng thể bỏ qua. Sầm Kim chỉ thấy khắp thân mình đã vỡ tan thành ngàn vạn mảnh giấy, chậm chậm bay cao, cô phí công với tay bắt lấy. nhưng mỗi khi chạm vào một mảnh, bàn tay lại vụt mất thật nhiều mảnh khác. Cảm giác bỗng đầu méo mó và nhạy bén, ý thức mơ hồ, tưởng chừng như hồn lìa khỏi xác. Trông thấy đám hải tặc đang nốc từng ngụm bia lớn, ngông cuồng cười vang, có kẻ cùng lập sòng đánh bạc, có kẻ đấm đá loạn xạ vào nhau, cũng có kẻ thì thầm nói cười, trong miệng thoát ra hàng loạt câu từ Somalia khó hiểu. Trông thấy bên ngoài thuyền là con sóng đen cuồn cuộn, giống thước phim quay chậm. Mỗi hình, một khung, tỷ lệ hạt cát tỏa sáng như đuôi sao băng, chậm chậm lướt qua mắt, đáp xuống đầu sóng, tạo ra vô số vết gợn lăn tăn nho nhỏ trên từng lớp sóng xô. Thoáng chốc sóng yên biển lặng, trông thấy vầng trăng đã bị bão cát lọc qua, đỏ thẫm, đẫm máu mà nhu hòa. Thân thể cô nhẹ bẫng, bay vút lên cao, có lẽ chỉ khẽ vươn tay là chạm đến mặt trăng. Bỗng đầu khoái cảm kéo mạnh thành tơ, mỏng manh dài thượt, tự mình sinh trưởng, cuốn lấy mắt cá chân cô, cuốn kín lên toàn thân cô, nếu cô trở lại, nếu cô trở về gian buồng nhỏ này. Cô mở choàng hai mắt, trông thấy chính mình. Nằm trên giường, nhắm mắt chặt, mi khẽ trao, không hề kháng cự. Mềm dịu như sắp hòa tan, phía trên là một người đàn ông tùy ý mạnh mẽ tiến công, vòng lưng vững chãi, ướn đấp mồ hôi trong vắt. Người đàn ông này là cô lựa chọn, được cô kêu mời, được cô cho phép, có thể tùy thích chiếm giữ cô. Trời vẫn còn tối mịt, thuyền của họ nằm giữa hai đợt bão cát, cứ nghiêng trái lệch phải, thỉnh thoảng trên mặt nước hiện lên bọt xoáy, lẫn trong đó là vô số cát mịn. Cả khoang thuyền bừa bãi ngột ngang, tiếng ngáy vang vọng khắp tứ phía, đầy sàn là hải tặc say mềm. Có tên ôm chai bia, có tên ôm súng, thức ăn thừa thãi, vãi chỗ này một miếng, chỗ kia một màu, ngẫu nhiên còn thấy cả vài vũng máu. Chắc chính người bị thương cũng không biết là mình đổ máu. Sầm Kim ngủ mê man, Vệ Lai trái lại chẳng hề mệt mỏi, có lẽ đã được no say, hưng phấn đến mức không thể ngủ được nữa. Mà ngủ để làm gì, có gặp mộng đẹp thì cũng chẳng đẹp hơn lúc này. Anh vén tóc Sầm Kim, cúi đầu hôn lên mắt cô. Đúng lúc chạm vào, hình như cô cảm nhận được, khẽ nhướng mày, vô thức lẩm bẩm. Đau quá! Vệ Lai nhận ra điều gì, xốc tấm chăn trùm đắp lên người cô. Toàn thân cô xuất hiện rất nhiều dấu hôn bầm tím, vết bầm ở hông là dày đặc nhất, hình dạng dấu tay anh chồng chéo nhưng vẫn phân biệt rõ. Nhìn vị trí một vài dấu hôn, chính anh cũng chẳng hiểu nổi sao lại có được. Tối qua đã xảy ra những gì? Anh không nhớ chính xác, chỉ biết anh đã muốn nhiều hơn một lần, từ sảng khoái điên cuồng đến thấu triệt hân hoan. Thể lực cô kém xa anh, về sau đã gần như mất đi ý thức mặc anh chi phối. Bản thân anh rơi vào từng tiếng thở dốc đứt quãng. Vệ Lai kéo khăn đắp cho cô, lưng bàn tay chạm vào má cô. Cô lại theo phản xạ rụt lại, dường như trên mặt thoáng qua ít đau đớn chưa tan. Anh cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên môi cô. Bất kể anh đòi hỏi thế nào, cô đều thuận theo. Bất kể anh điên cuồng ra sao, cô đều đón nhận. Lúc anh đắm chìm trong phóng túng làm cô đau, cô chỉ khẽ chau mày. Khi ngủ mơ mới vô thức than, đau quá. Có lẽ nên nói một tiếng cảm ơn. Có lẽ chẳng cần phải nói gì, cứ yêu cô thật nhiều là đủ. Tình yêu không thể che giấu, cô sẽ hiểu được. Các bạn vừa nghe hết phần 7 của bộ truyện Chuyện tháng 4 của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.